Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, thảm bại. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn ở trên mặt nước truyền ra. Đám người mắt thấy cái kia bạo lực quyền đầu đánh ra tầng băng. Tiếp lấy tầng băng nổ tung tảng băng xuyên thấu. Liên tục ba đả kích nặng trực tiếp đem Hoshigaki Kisame nện vào trong nước. Máu bắn tung tóe, ô ách, vội vàng không kịp chuẩn bị Kisame rơi vào trong nước về sau. Mới truyền ra thống khổ tiếng rên rỉ. Nhưng mà, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bên này Yamagi Shinki ánh mắt mãnh liệt. Bạch, tảng băng thoáng hiện. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Uchiha Itachi trước mặt. Lại trực tiếp đối đầu một đôi máu mắt đỏ. Mangekyo Sharingan. Ông, Yamagi Shinki chỉ cảm thấy đầu một tiếng oanh minh. Trời đất quay cuồng về sau. Khôi phục ý thức thời điểm. Đã đi tới một cái máu thế giới màu đỏ. Mà chính hắn lại bị gắt gao cột vào một cái trên mặt cọc gỗ. Chung quanh tràn ngập lít nha lít nhít Uchiha Itachi thân ảnh. Bọn họ mỗi một cái đều cầm trong tay trường đao. Đứng xếp hàng đi tới nhất đao lại một đao không ngừng nghỉ luân hồi. A cơ hồ liền sau đó một khắc. Trong hiện thực Yamagi Shinki ầm vang ngã xuống. Bên miệng không ngừng chảy máu. May mắn Kakashi kịp thời đuổi tới. Đem hắn bảo vệ. Bành. Nhưng này Hoshigaki Kisame hiển nhiên cũng là mạnh mẽ cùng cực. Cho dù trước đó thụ thương không nhẹ. Một lát sau thế mà liền từ trong nước giết trở lại đến. Trực tiếp đúng vậy giao cơ quét ngang. Đi chết đi. Tiểu quỷ. Ngay tại lúc Hoshigaki Kisame tự cho là đắc thủ lúc. Biến cố nảy sinh. Bạch. Một đạo bóng người màu xanh lục bỗng nhiên xuất hiện. Tiếp lấy nhất cước bạo đạp. Trực tiếp đá vào Kisame kỳ hoa quái dị trên mặt. Kisame ứng thanh bay trở về. Lần nữa rơi đập nước vào bên trong. Tóe lên bọt nước một mảnh. Đến đây chiến đấu nghỉ. Gai, Asuma, Kyuhi Kurenai đứng thành một hàng. Mà Kakashi vịn Yamagi Shinki đứng ở trung ương chỗ. Khụ khụ, hắn vẫn còn đang nhẹ giọng ho khan. Hiển nhiên tại Uchiha Itachi huyễn thuật nguyệt độc bên trong bị thương không cạn. Tại ta nguyệt độc trong không gian. Bị không ngủ không nghỉ tra tấn 3 ngày 3 đêm. Như thế đều không chết ngươi tâm thần ra ngoài ý định cường đại Uchiha Itachi đứng tại đối diện. Sắc mặt bình thản không có gì lạ. Chỉ có cặp kia yêu dị Sharingan quỷ dị đến. Nhiếp nhân tâm phách. Nhưng từ trong miệng hắn thổ lộ lời nói. Vẫn là để ở đây tất cả mọi người kinh hãi giật mình. Kakashi bọn người kinh ngạc là. Trong nháy mắt đó Yamagi Shinki cư nhưng đã tại giam cầm bên trong vượt qua 3 ngày 3 đêm. Mà đổi thành Hoshigaki Kisame kinh dị làm theo là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tại Itachi. Mangekyo Sharingan trước sống sót. Trước đó. Cái kia quỷ dị nhãn thuật thế nhưng là thuận buồm xuôi gió. Kakashi nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, chợt bị Yamagi Shinki đẩy ra vịn tay. Thật sự là lợi hại huyễn thuật, hắn lau đi khóe miệng tối hậu một tia máu tươi. Sau đó nói khẽ với bên cạnh 4 có người nói, tuyệt đối không nên nhìn ánh mắt hắn. Asuma nghe vậy cau mày nói, vậy chúng ta muốn làm sao chiến đấu, nhìn hắn chân. Yamagi Shinki còn chưa lên tiếng. Ngược lại là một bên gai nói. Bởi vì ta một mực coi Kakashi là đối nghịch tay. Cho nên đối với Sharingan rất có nghiên cứu. Đã chúng nó đều là thông qua đối mặt sinh ra tác dụng. Như vậy chỉ cần không nhìn con mắt là được rồi. Asuma cùng Yuhi Kurenai hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy tên là nhức cả trứng đồ, vật. Chúng ta cũng không phải ngươi A Gai loại này nhìn đối phương chân phương thức chiến đấu làm sao có. Thể lập tức thích ứng không đề cập tới bên này Kakashi bọn người thấp giọng thương lượng đối sách. Bên kia Uchiha Itachi ngược lại là đem Mangekyo Sharingan thu hồi đi. Một lần nữa biến thành tam câu ngọc bộ dáng. Sau đó quay đầu đối một bên nóng lòng muốn thử Kisame. Thản nhiên nói, chúng ta mục tiêu không ở nơi này. Không cần thiết liều mạng bị thương nặng khả năng cùng bọn hắn tử đấu. Vẫn là rời đi trước đi. Kisame nhất thời mặt lộ vẻ khó chịu thần sắc. nhưng bọn hắn tổ hợp bình thường đều là nghe theo Itachi chỉ huy. Cho nên cũng không có cách, đành phải thu hồi giao cơ, đi theo Uchiha Itachi chuẩn bị rời đi. Ngược lại là bên này, Yamagi Shinki mắt thấy đối phương thối lui, không khỏi nhấc tay cất giọng nói. Uchiha Itachi, bên kia Itachi xoay người lại, trên mặt pháp lệnh văn có thể thấy rõ ràng. Chuyện gì? Yamagi Shinki không để ý Kakashi bọn người biểu lộ quái dị, duỗi duỗi tay khẽ cười nói. Lần sau gặp mặt thời điểm, ta hội lại tìm ngươi luận bàn huyễn thuật. Tiểu quỷ này là ngu ngốc đi. Người huyễn thuật làm sao có thể có người có thể phá? Hoshigaki Kisame cười nhạo nói. Ngược lại là Uchiha Itachi ánh mắt chớp lên, sau đó trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Tùy ngươi vậy, thiếu niên này tự hồ là phát giác được dưới tay mình lưu tình không phải vậy hắn. Nói không phải là luận bàn mà là tử chiến. Thực lực không tệ, thiên phú nhìn cũng không thấp. Thật là một cái thú vị người, vậy liền để ta xem một chút là có người hay không có thể phá giải ta. Nhãn thuật đi, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Mắt thấy Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame hai người cứ như vậy nghênh ngang rời đi, Asuma cau mày nói, chẳng lẽ liền để bọn hắn như thế đi? Yamagi Shinki lắc lắc đầu nói, thực lực bọn hắn phi thường đáng sợ. Bây giờ trong thôn Bách Phế Đại Hưng, vẫn là không muốn phức tạp tốt. Asuma quét mắt thiếu niên cái kia đặc biệt hỏa diễm ngoại báo, muốn nói lại thôi. Đây chính là phụ thân hắn phó thác người. A Yamagi Shinki nhìn xem mấy người khác nhau biểu lộ, ngược lại là không nói thêm gì. Cũng không thể trực tiếp nói cho bọn hắn Uchiha Itachi không là địch nhân đi. Hắn duỗi người một cái, sau đó cho mấy người chào hỏi, liền cũng rời đi nơi này. Tuy nói mặc danh kỳ diệu thụ thương, nhưng ở cái kia đặc biệt nguyệt độc trong không gian hắn giống như lĩnh ngộ được cái gì, nhưng lại nói không rõ ràng. Duy nhất có thể khẳng định là, đối với huyễn thuật chân lý, hắn thêm gần một bước, liền nhìn ngày sau có thể hay không sáng chế không tệ huyễn thuật cùng cái kia được trời yêu ái Mangekyo Sharingan chống lại. Nói đến, hôm nay còn chưa có đi nhìn xem nhiệm vụ đổi mới đâu. Thừa dịp trời còn chưa có tối, nhanh đi một chuyến, chờ Yamagi Shinki đuổi tới tuyên bố nhiệm vụ địa điểm lúc, lại phát hiện ở trong đó thế mà chật ních đám người. Các loại thượng nhẫn, trung nhẫn, hạ nhẫn ba năm thành chồng, nói chuyện với nhau, âm thanh tranh luận, âm thanh bên tai không dứt. Cái này là thế nào? Hắn đi vào, nghi hoặc thanh âm trực tiếp truyền khắp đại đường, mà bên trong khí thế ngất trời, tiếng nghị luận cũng là vì đó yên tĩnh. Chờ tất cả mọi người thấy rõ đi tới thời niên thiếu, cái kia không khí lại lập tức sinh động. Trung nhẫn, hạ nhẫn nhóm đều sẽ vi vi xoay người tỏ vẻ tôn kính, liền cả thượng nhẫn cũng sẽ mỉm cười gật đầu. Trong lúc nhất thời tiếng chào hỏi vấn an âm thanh ngược lại là nối liền không dứt. Đây cũng là địa vị hôm nay mang đến biến hóa, mà cứu vãn đại lượng ninja gia thuộc người nhà ẩn hình chỗ tốt cũng dần dần thể hiện ra. Là Shinki A Iruka xem như hắn nhẫn giả trường học lão sư, tự nhiên không đến mức cung kính hành lễ. Cho dù bây giờ Yamagi Shinki đã là cái đặc biệt thượng nhẫn, tại ninja hàm cấp bên trên vững vàng vượt qua hắn, Yamagi Shinki hướng mọi người chung quanh mỉm cười ra hiệu, sau đó trở về ngồi xuống bên này nói. Iruka lão sư, đây rốt cuộc là làm sao? Hôm nay trong thôn phát một cái nhiệm vụ, tình huống có chút đặc thù lục địa. Iruka cười cười nói, từ thôn làng phát nhiệm vụ. Yamagi Shinki thoáng có chút hoang mang. Dưới tình huống bình thường, nhiệm vụ đều là từ người ủy thác nhóm tuyên bố, thôn làng thân thể rất ít sẽ làm như vậy. Iruka biết hắn nghi hoặc, thế là trực tiếp giải thích nói, là hỏa quốc biên cảnh ngắn sách đường phố nơi đó ra chút chuyện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.